Thái cổ cuồng ma, chương 467, đại quân đánh tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm gần 2.000 con thú dữ hạo hạo đãng đãng bước vào hồng hoang cấm địa giới chi toái phiến lúc. Đối diện đụng phải những thứ kia kinh hoàng chạy trốn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy trốn thiên kiêu nhìn về phía trước tản ra khí tức kinh khủng hung thú bầy. Mỗi cái kinh hãi vạn phần hai chân như nhũn ra. Ai cũng không nghĩ tới vừa mới tránh thoát một kiếp. Lại tao ngộ như thế nguy cơ. Cảm nhận được những thú dữ này phát ra khí tức. Thiên kiêu môn càng là hoảng sợ cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo cảnh hung thú. Nơi này có ít nhất hơn 1.000 con đạo cảnh hung thú. Hơn nữa trong đó còn có đạo cảnh tam trọng. Thậm chí tứ trọng nhân vật khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước bị Tần Vũ hù được thiên kiêu môn. Lúc này thân thể trực tiếp run rẩy. Nếu trước khi nói bọn họ còn sống một tia may mắn. Như vậy, bọn hắn bây giờ thật tuyệt ngắm. Chuyển Ngô Vương lệnh. Ai nếu dám rời đi nơi đây nửa bước. Sát vô xá. Một đạo lạnh giá tiếng vang vọng ở bên trong trời đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, gần 2.000 con thú dữ có thẳng tắp từ hồng hoang cấm địa bên ngoài cũng liệt vào hướng rãnh trời đề cử. Những thứ kia trước định thoát đi người nơi này. Toàn bộ đều bị hung thú bức về rãnh trời bên dưới. Đã từ Tần Vũ đại khai sát giới bên trong tỉnh ngộ lại thiên chi kiêu tử. Còn chưa phục hồi tinh thần lại. Liền thấy đem phía trước bao vây hung thú đại quân. Từng cái hoảng sợ thất sắc. Kinh hoàng cực kỳ. Thật là họa không đến một lần. Mới ra miệng hùm lại vào lang huyệt A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này thiên chi kiêu tử mặc dù mặt đối với những khác tinh thần thiên kiêu. Từng cái vênh váo nghênh ngang. Có thể đối mặt đạo cảnh hung thú. Nơi nào còn có một chút vẻ kiêu ngạo. Nếu là ở thiên huyền tinh thần. Có lẽ những người này thật đúng là sẽ không đem những thú dữ này coi ra gì. Nhưng nơi này là tiên vũ bí cảnh A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang không có phía sau tông môn cường giả là dựa vào bên dưới. Thiên kiêu cho dù không còn phàm. Lại như thế nào nghịch thiên. Đối mặt nhiều như vậy đạo cảnh hung thú. Toàn bộ đều thấp hơn xuống cao ngạo đầu. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt mắt lom lom. Khí thế trùng thiên hung thú. Đến từ thiên huyền tinh thần cao cấp nhất thế lực thiên kiêu môn các cái hô hấp thô trọng. Mặt đầy tái nhợt nhìn đám này hung thú. Hồn nhiên không nghĩ tới ở một giờ trước. Bọn họ là bực nào cao ngạo. Bực nào mắt cao hơn đầu trong mắt không người. Làm phát chóc đến chúng hung thú ở giữa nhất một con khí thế cực kỳ khủng bố hung cầm trên trán một đạo ngồi xếp bằng bóng người lúc. Thiên kiêu môn mỗi cái như bị sét đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, người này là ai, có thể ngồi ở đó kinh khủng hung cầm trên trán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng biết hung thú tự ái so với nhân loại mạnh hơn. Trừ phi là thần phục, nếu không, tuyệt sẽ không bị người cưỡi trên đầu. Chẳng lẽ nói người này thu phục hung cầm. Có thể thú dữ khác lại là chuyện gì xảy ra? Chờ chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Vương, chẳng lẽ kia ngồi xếp bằng ở hung cầm trên? Ngũ quan bên trong lộ ra nồng nặc hung lệ ý thanh niên là đám này hung thú vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng tuyệt đối như thế. Chỉ có hung thú chi vương mới có thể thống ngự những thứ này đạo cảnh hung thú. Toàn bộ thiên kiêu câm như hến, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Vừa mới tránh được một kiếp, lại không nghĩ rằng lại đụng phải tiên vũ trong bí cảnh hung thú chi vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai có thể nói cho bản vương, nơi đây xảy ra chuyện gì? Ngồi xếp bằng ở hung cầm trên hung lệ thanh niên mở miệng nói. Thanh âm khàn khàn lại hàm chứa chớ đại uy nghiêm. Toàn trường yên lặng như tờ. Nhưng rất nhanh, rất nhiều thiên kiêu rối rít thất chùy bát thiệt đem trước thật sự chuyện phát sinh nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cảm thấy quá huyên náo. Hùng lệ thanh niên chậm chạp đứng lên. Tay phải nhấc một cái. Một tên cách hắn gần đây khấu đạo cảnh tu sĩ trực tiếp bị hút quá khứ. Tại chỗ có thiên kiêu kinh hoàng ngậm miệng lúc. Hùng lệ thanh niên tay trái bấu vào tu sĩ đầu. Chỉ chốc lát sau, hùng lệ thanh niên tay trái tùy ý ném đi. Kia khấu đạo cảnh tu sĩ uyển như bao cắt như vậy rơi trên mặt đất. Lại vô bất luận hơi thở của sự sống nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Liền ngay cả những yêu nghiệt kia cũng vào giờ khắc này toàn bộ biến sắc. Trước kia Lý Hữu Tài tuy là chu diệt hơn ngàn người. Nhưng đó là hoàn toàn chọc giận hắn. Nhưng này hung thú chi vương không nói hai lời liền lau giết một người. Thủ đoạn như vậy làm bọn hắn tâm chìm đáy cốc. Nếu như hung thú chi vương nghĩ tưởng giết bọn hắn. Có những thứ này đạo cảnh hung thú ở bọn họ sợ là có chạy đằng trời. Giữa hai người chênh lệch quá tốt đẹp đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người sợ hãi lúc, kia hung lệ thanh niên chậm chạp ngẩng đầu lên. Một đôi tràn đầy ngút trời hung lệ ý hai mắt bộc phát ra vô tận sát ý, tay phải hắn xa xa nhất chỉ. Chỉ hướng ngồi xếp bằng ở tầng thứ nhất trên thềm đá thân thể biến hóa đến mức dị thường còng lưng già nua Tần Vũ. Bây giờ Nhật Bản vương nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Hùng lệ thanh niên thanh âm khàn khàn vô cùng. Trong lời nói tràn đầy sát ý ngút trời. Lời nói không rơi. Một con đạo cảnh tam trọng hung thú hung mãnh hướng trên thềm đá Tần Vũ phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng. Ở nơi này hung thú sắp đụng chạm Tần Vũ trong nháy mắt. Trên thềm đá đột nhiên hiện lên một màn ánh sáng. Cái này màn sáng cũng không biết uy lực như thế nào. Nhẹ khẽ chấn động, lại trong nháy mắt đem cái này cảnh tam trọng hung thú chấn thành phấn vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một con đạo cảnh tam trọng hung thú lại lúc đó hồn phi phách tán. Ngay cả Thu Anh cũng không kịp chạy ra khỏi. Tất cả mọi người biến sắc, ngay cả kia hung lệ thanh niên lộ ra một phần vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thú vương tiền bối, phàm là bước lên thềm đá người đều không có thể động. Nếu không cũng sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Hơn nữa, leo lên thềm đá sau. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép tranh đấu. Một tên thiên huyền tinh thần thế lực lớn thiên kiêu cao giọng nói. Không thể không nói. Bị nhiều như vậy hung thú bao vây, để cho thiên kiêu thấp thỏm lo âu. Lúc này, thấy hung lệ thanh niên không hiểu rãnh trời, liền vội vàng vì đó giải thích, chỉ muốn có thể để cho hung lệ thanh niên tâm tình thật tốt. Thả hắn một con đường sống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng này thiên kiêu không biết hung lệ thanh niên chính đắm chìm trong vô tận giận trong lửa. Nghe được thanh niên lời nói sau, hùng lệ thanh niên tay trái bắn ra, một cổ hủy diệt chi lực trong nháy mắt đem ngày đó kêu đánh thành phấn vụn. Dưới thềm đá yên lặng như tờ, toàn bộ thiên kiêu đại khí không dám thở gấp, kinh hoàng nhìn hùng lệ thanh niên. Phần lớn thiên kiêu thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Thân là thiên huyền tinh thần đỉnh cấp thế lực thiên chi kiêu tử. Bọn họ chưa từng cùng tử vong gần gũi như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tử vong trước mặt, Bọn họ lấy trước kia nhiều chút ngụy trang. Những thứ kia kiêu ngạo cùng ngạo khí toàn bộ tan thành mây khói. Cướp lấy là không cam lòng cùng mãnh liệt muốn biết. Nhưng bây giờ chính mình sinh tử toàn bộ nắm ở người này trong tay. Khiến cho trong lòng bọn họ sợ hãi không dứt. Rất sợ người kế tiếp hóa thành phấn vụn là mình. Liên tục hai lần tuyệt vọng. Hoàn toàn đem trên người bọn họ nhuệ khí cùng ngạo cốt phấn vụn toái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này bầy thiên chi kiêu tử sợ hãi lúc. Đứng ở trong đó một con thú giữ trên lưng nhai tí thiếu tộc cùng với nhai tí 13 tộc thiếu tộc môn tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Bọn họ nhìn chằm chằm máu chảy thành sông mặt đất. Nhìn chết không nhắm mắt hơn 1000 bộ thi thể. Nội tâm khiếp sợ không ai sánh bằng. Trước những thiên kiêu đó môn mặc dù không nói bao nhiêu liền bị hung lệ thanh niên cắt đứt. Nhưng từ những thứ kia thất trùy bát thiệt bên trong. Nhài tí thiếu tộc thí đám người đem trước phát sinh chuyện tính toán thất thất bát bát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ra kết luận để cho bọn họ không dám tin. Đặc biệt là nhài tí thiếu tộc thí. Hắn không cách nào tưởng tượng ban đầu kia con kiến hôi như vậy người lại lớn lên tới mức này. Một thân một mình chém chết ngàn tên thiên kiêu từ nơi này nhiều chút chết đi thiên kiêu vẻ mặt đến xem. Từng cái lại toàn bộ đều là chết không nhắm mắt thậm chí cũng không có bất kỳ đường phản kháng liền chết thảm ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về nghĩ lúc đó Tần Vũ mới vừa gia nhập tiên vũ bí cảnh lúc sử dụng kia quyển trục. Trong bọn họ tâm phức tạp vạn phần. Vốn tưởng rằng bằng thực lực bọn hắn có thể hoành ép Tần Vũ. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ đã cường đại đến để cho bọn họ cơ hồ muốn ngửa mặt trông lên mức độ. Bất quá, để cho nhai tí thiếu tộc thí tâm lý có chút thăng bằng không quản đến Tần Vũ bây giờ mạnh dường nào. Nhưng lần này, tuyệt đối sẽ chết ở vương thủ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, nhài tí thiếu tộc thí đối với hung lệ thanh niên thực lực biết cũng không nhiều. Có thể từ tiến vào tiên vũ bí cảnh sau. Hoàn toàn chinh phục bọn họ cơ hồ toàn bộ đạo cảnh hung thú thấy bọn họ nhài tí nhất tộc vương sau khi. Cũng sẽ thần phục. Phảng phất hắn là thống ngự thế gian vạn thú vương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo cảnh tam trọng người lưu lại 3 vị. Còn lại đạo cảnh nhị trọng trên. Theo bản vương leo rãnh trời. Những người còn lại trấn thủ nơi đây. Một khi người này rời đi rãnh trời. Sát vô xá. Chấm chấm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.